Chiến thần Hào Môn, chương 907. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 907 chương hắn không sợ chết sao? Bắt hắn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng làm cho hắn chạy. Sau lưng nhân viên an ninh cùng chó điên thông thường, đuổi theo sát thủ không thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà sát thủ càng là tức giận đến phổi đều phải nổ. Không phải nói tốt khoảnh khắc Giang Đạo Nhiên, sẽ có người an bài song thông đạo, làm cho hắn thuận lợi đào tẩu, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đột nhiên xuất hiện người, rốt cuộc là người nào, hắn lại làm cái gì, sát thủ cái gì cũng không biết. Hắn đều sắp điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì cũng còn không có làm, liền hôn mê bất tỉnh, các loại lúc tỉnh lại, phía sau chính là chỗ này sao một đám chó điên, theo đuổi không bỏ. Nếu như bị hắn bắt được, sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát thủ điên rồi, cũng không quay đầu lại, hốt hoảng mà chạy, trong lòng đã đem Tiết Phương Dương phụ tử, mắng cầu huyết lâm đầu. Đơn này sinh ý, hắn sợ là muốn đem mạng của mình, đều bỏ vào rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, hắn giống như một trận gió, ở trong thương trường nhanh chóng chạy trốn, hướng phía trước đó kế hoạch tốt lộ tuyến đi, vừa vặn sau người, căn bản cũng không có giống như trong kế hoạch nói như vậy, chỉ là làm dáng một chút, truy lập tức buông tha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, như trước theo đuổi không bỏ từng cái nhãn thần hung ác độc địa, hận không thể đem chính mình giết đi. Tiết Phương Dương, lão tử XX ngươi đại gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sát thủ tức giận mắng một câu, bất chấp nhiều như vậy, hai cái chân tựa như gió lốc rốt cục bỏ qua rồi này nhân viên an ninh, chật vật đào tẩu. Mà lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hội chợ hiện trường, dần dần bình tĩnh trở lại, đại lượng nhân viên an ninh vào sân, đem nơi đây vây chật như nêm cối. Gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút gọi xe cứu thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Phương Dương kêu to. Chấm, trên mặt đất Tiết Khải ngã vào nơi nào, hai cái đùi, bị tên xuyên thủng tuy là thoát khỏi mặt đất nhưng như trước không ai dám đem tiễn cho rút ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ cũng không nhổ ra được a, Giang Đạo Nhiên một tay đỡ Tiết Khải, một tay giúp hắn bấm lên vết thương, máu tươi từ hắn trong kẽ ngón tay, không ngừng lộ ra tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chịu đựng, bác sĩ đến rồi, thì không có sao. Tiết Khải môi đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thống khổ bất kham, nhưng vẫn là cắn răng, nói. Cô, dưỡng, tạ ơn, ngươi đừng nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên lắc đầu, bảo trì thanh tỉnh, xe cứu thương lập tức tới ngay. Tiết Khải gật đầu, không nói gì thêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhớ rõ, vừa mới na thời khắc sống còn, ngay cả cha của mình Tiết Phương Dương, đều xoay người muốn chạy trốn, Giang Đạo Nhiên cũng là còn che ở trước người của mình. Mũi tên kia thiếu chút nữa thì đem Giang Đạo Nhiên giết đi a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không sợ chết sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình cho tới bây giờ sẽ không có thực sự coi hắn là dược, làm trưởng bối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới bây giờ không nhìn ra bắt đầu hắn Giang ra sao? Giang Đạo Nhiên tại sao muốn cứu mình a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Khải thực sự không rõ, Giang Đạo Nhiên hẳn là hy vọng chính mình chết mới đúng chứ. Đích đô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xe cứu thương đến rồi cửa, nhanh, nhanh cứu người, nhanh à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Phương Dương kêu to, thanh âm như sấm, nhanh cứu ta con trai, nhìn máu tươi chảy đầy đất Tiết Phương Dương gương mặt đó, trở nên tái nhợt, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người y tá nhân viên, lập tức mang cáng cứu thương xuống xe, vọt vào hội trường, cẩn thận từng ly từng tí mang Tiết Khải. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thoáng va chạm vào rồi vết thương, đau đến Tiết Khải hét thảm lên, một hơi thở không có lên tới, trực tiếp ngất đi. Tiết Khải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Phương Dương quá sợ hãi. Cứu người, nhanh cứu người a con ta, nếu như gặp chuyện không may, ta muốn mạng của các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực sự sắp điên. Phương Dương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Đạo Nhiên kéo lại hắn. Người đừng ảnh hưởng bác sĩ cứu người, lãnh tĩnh một điểm. Ta làm sao lãnh tĩnh? Đó là ta con trai. Hắn muốn chết, ta muốn mọi người chôn cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Phương Dương, Giang Đạo Nhiên chợt quát một tiếng. Người cho ta thanh tỉnh một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm của hắn cực đại, nhất thời làm cho Tiết Phương Dương, cả người thân thể run lên, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, ngơ ngác nhìn Giang Đạo Nhiên, nhìn cái này, vừa mới liều chết cứu Tiết Khải Nhân. Cách chương.